Chương 2064 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Chiến Đình. Hoàng Kim Sư Tử. Trong phút chốc, toàn trường một mảnh ngạc nhiên, yêu hoàng thú hóa. Trời à, lại có thể đem yêu hoàng bức đến thú hóa trạng thái. Vừa nãy này một chiêu đến tột cùng là cái gì sức mạnh? Yêu hoàng thú hóa, vậy hắn muốn chết rồi. Tuyệt đối không ngăn được yêu hoàng thú hóa sức mạnh. Yêu tộc thú hóa sức mạnh đều sẽ trở nên mạnh mẽ, nguyên thủy sức mạnh sẽ tùy theo bắn ra trong hư không phát sinh cái gì, cầm yêu hoàng bức ra thú hóa hình thái, Long Phi cũng không biết, hắn cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này, pháp tắc bạo thần quyền sức mạnh coi như là chiến vô song bóng mờ đều không chịu nổi, vậy này yêu hoàng muốn so với chiến vô song mạnh hơn, không chờ hắn cân nhắc những này, thân thể chìm xuống kỵ hống, rít lên một tiếng. Hoàng Kim Sư Tử đập xuống đến, Long Phi cũng không cam lòng yếu thế. Chính diện đón đánh đi tới, chỉ là vừa đối mặt hạ xuống, Long Phi thân thể liền từ giữa không trung rơi xuống, hắn vẫn không có tiếp cận Hoàng Kim Sư Tử, chỉ là thoáng bị Hoàng Kim Sư Tử khí tức trên người đụng vào thân thể của hắn liền không chịu nổi, hí ầm. Tầng tầng nện ở trên võ đài, kẻ phốc, Long Phi một cái tiên huyết phun ra ngoài, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, ngực giống như là muốn xé rách giống như vậy, đau nhức khó nhịn, nhìn giữa bầu trời to lớn Hoàng Kim Sư Tử, toàn thân lấp lóe kim quang này, Long Phi bàn tay phải quay, hét ra một tiếng gây trở lại. Vù. Diêm Vương Nhận rơi vào trong tay, một bước nhảy lên trời, trong tay Diêm Vương Nhận tỏa ra tử vong đao khí, đột nhiên một trảm gây ầm ầm ầm. Kim quang bắn ra, Hoàng Kim Sư Tử vẫn không nhúc nhích, trên người hắn một loại khí thuẫn hoàn toàn đem Long Phi công kích cho chống lại, không đã thương được nửa phần, gây trời ơi. Long Phi trong lòng tức giận mắng một tiếng, nhìn con này màu vàng sư tử, thầm nghĩ trong lòng, gây đây là mạnh bao nhiêu phòng ngự. Trong phút chốc Hoàng Kim Sư Tử biến mất, Long Phi trong lòng rùng mình, nghĩ gây go. Hắn không cảm giác được Hoàng Kim Sư Tử vị trí, di động quy củ, sức mạnh gợn sóng, tất cả những thứ này Long Phi hoàn toàn không có cảm ứng được, trung vị thần cảnh giới hãy cùng là đồ bỏ đi trang trí như thế, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, ầm ầm. Xuất hiện giữa trời, đột nhiên đỉnh đầu ầm phốc phốc. Long Phi không kịp làm phản ứng chút nào, lại một lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài, phun ra một cái tiên huyết, tầng tầng rơi xuống. Không chờ Long Phi rơi xuống đất, Hoàng Kim Sư Tử điên cuồng nghiền ép, va chạm ở trên ngực của hắn liền như lôi đình pháo oanh giống như vậy, mỗi một lần đều đánh vào một điểm trên, một lần, Long Phi thân thể bị nổ ra ao hình, lại như là một con da da tôm giống như, hoàn toàn không chống đỡ được. Trên người sức mạnh phòng ngự đều phóng thích không ra, Hoàng. Toàn theo không kịp phản ứng, hắn là yêu hoàng, 100.000 vị diện bên trong duy nhất yêu hoàng, hắn chưởng khống yêu đạo pháp tắc, sức mạnh của hắn không gì địch nổi, coi như là chủ thần điện bên trong thần đến rồi. Hắn cũng như thế có thể chà đạp nghiền ép, đây chính là cực uyên sơn mạch khủng bố địa phương, cái này cũng là tại sao tà thần sẽ căn dặn hắn địa phương, từng có lúc, tà thần cũng muốn thuyết phục yêu hoàng, nhưng là yêu hoàng căn bản không để ý tới, theo sau tà thần ra tay, nhưng không có chiếm được một chút tiện nghi, yêu hoàng biết bao cường hãn, Long Phi căn bản không phải là đối thủ, đau nhất, Long Phi từ giữa không trung rơi xuống, ngực cơ hồ bị xuyên qua giống như vậy, ngũ tạng lục phủ đều ở lệch vị trí, phiên giang đảo hải. Tiên huyết từng miếng phun ra ngoài, khó chịu cực kỳ, ầm ầm ầm. Tầng tầng nện ở trên võ đài ầm một tiếng, cũng thuận theo nứt toát đi, biến thành một vùng phế tích, Long Phi ngã vào phế tích bên trong, trong miệng tuôn ra tiên huyết, hô hấp yếu ớt, hai con to lớn hoàng kim nhãn tình theo dõi hắn, trong ánh mắt lộ ra xem thường, liền như ngươi vậy, làm sao mang yêu tộc hướng đi đỉnh cao. À! Đột nhiên hống ra một câu, Hoàng Kim Sư Tử cũng không có đang ra tay. Cũng chết nhìn chằm chằm Long Phi, vào đúng lúc này, Long Phi song quyền nắm chặt, trong lòng gào thét, Hoàng Kim Sư Tử lần thứ hai cả giận nói, chẳng lẽ muốn làm cho cả yêu tộc cho ngươi chôn cùng sao? Chẳng lẽ muốn làm cho cả yêu tộc như ngươi ở hỗn độn giới thời điểm như thế, linh hồn bị người tách ra sao? Ngươi là Long Phi thì lại làm sao? Ngươi gánh chịu lên hậu quả sao? Ngươi không gánh vác được. Một câu, những câu tru tâm, Hoàng Kim Sư Tử mà nói so với hắn tạo thành công kích mang đến thống khổ còn muốn thống khổ vạn lần, Long Phi bị hỏi ở như thế, hắn một câu nói cũng không nói được, liền như Hoàng Kim Sư Tử nói như thế, hắn có thể cho yêu tộc tương lai sao, hắn có thể bảo đảm tương lai chính là đỉnh cao, mà không phải tử vong sao, Long Phi tâm khẩn một thoáng, nghĩ đến thân nhân của chính mình, huynh đệ của chính mình, người đàn bà của chính mình linh hồn bị tách ra hình ảnh, nghĩ đến Kiều Kiều căn bản không quen biết, vẫn muốn giết hắn hình ảnh trái tim của hắn lại như là cùng một cái kim thép đâm thủng như thế, rất đau, không nói ra được đau, đúng đấy, ta Long Phi có thể bảo đảm cái gì, có thể bảo đảm tương lai được cái gì sao, ta cái gì cũng bảo đảm không được, Long Phi ánh mắt chậm rãi mất đi đấu chí, trong lòng lạnh lẽo lên, kẻ theo ta chỉ có thể bị khổ, chỉ có thể có tai nạn, mà ta cho không được bất cứ người nào an toàn. Hắn nói không sai, ta có thể mang đến chỉ có hủy diệt. Hủy diệt, Long Phi trong lòng đang cười nhạo, Hoàng Kim Sư Tử mà nói lại như là một chậu nước lạnh dội ở trên người hắn. Để hắn trở nên tỉnh táo như thế, hắn tứ chi dường như bại liệt bình thường nằm trên đất, hai mắt nhìn lên bầu trời, ta cái gì cũng thay đổi không được. Long Phi bắt đầu lo lắng, lại chìm, lại như là tiến vào một cái không đáy hắc ám thâm uyên như thế. Ê, mệt mỏi quá à, thật sự mệt mỏi quá, thật giống ngủ một giấc, thật giống dừng lại nghỉ ngơi một chút à, chậm. Rãi, Long Phi hai mắt hơi hợp lại, trái tim của hắn cũng theo chìm đến thâm uyên nơi, phù phù một tiếng, lẳng lặng nằm, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm, chính là muốn ngủ say. Đột nhiên, ê lão đại. Lão đại. Dám đã thương lão đại ta, ta muốn ngươi mạng chó. Lý Nguyên Bá nhìn Long Phi ngã vào trong vũng máu, nhìn Long Phi nằm trên đất không nhúc nhích, hắn tức giận trong nháy mắt bạo phát đến đỉnh điểm nhất, hầu như là trong nháy mắt tiến vào kim cương thân thể, ngông cuồng cực kỳ xung phong tới thiên linh. Hàng Long cũng giống như vậy, hoàn toàn liều lĩnh nhằm phía Hoàng Kim Sư Tử, Tử Nguyệt nhưng là phấn đấu quên mình nhằm phía Long Phi, nước mắt khống chế không biết trào ra. Hạng Bạc phát sinh gầm lên giận dữ, chất phát tai nạn lực lượng trào ra Long Phi tu di giới chỉ bên trong. Kiều Kiều Tâm cũng đột nhiên chấn động một chút, nàng đình chỉ tìm kiếm đi ra ngoài phương hướng, đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, lẩm bẩm nói, ê thiếu gia. Nội tâm của nàng như là cảm nhận được cái gì đồ vật như thế, không biết tại sao, đột nhiên có chút khó chịu, đau lòng lên. Trong đầu của nàng ngoại trừ giết chết Long Phi ở ngoài sẽ không có bất kỳ thứ khác, nhưng là hiện tại hắn nhưng như là cảm giác được một loại xưa nay chưa từng dùng tình cảm, loại này tình cảm là tưởng niệm. Trong đầu nhảy ra một cái tên, kẻ thiếu gia. Không biết vì sao, sững sờ ở tại chỗ sững sờ lên, lão đại, ê ê Long Phi. Từng đạo âm thanh bàn như thiên ngoại truyền đến, Long Phi cảm giác tầm mắt của chính mình càng ngày càng mơ hồ, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không nghe thấy, tâm nhắm lại, to lớn hơn nữa âm thanh cũng không nghe thấy. Đột nhiên, ngay khi Long Phi tâm vắng lặng không đáy trong vực sâu, một đạo hiền lành mang theo yêu thương âm thanh vang lên, kệ Phi Nhi.